mơ thừa sự chư Phật tánh được thọ ký. Thọ ký đã xong tâm tâm thân tư trí ngũ nhàn lục thông. Trăm ngàn vô lượng đà la ni môn hết phải công đức đều được thành tựu rồi sao để từ lòng nương an dường trở lại ta bà phân thân vô số cùng khắp mười phương thần lực tự tài không thể nghĩ nghỉ dùng các cái phương tiện độ thoát chúng sanh khiến lìa lòng nhìm trở lại tánh chân đồng sanh tây phương chứng bậc bất thôi. Đại nguyện như vậy thế giới không cùng chúng sanh không cùng nghiệp và phiền não hết phải không cùng nguyện lực để tự cũng lại không cùng. Nay xin lễ Phật phát nguyện tu trì công đức khắp thi hữu tình rộng bao bổn ân giúp cùng ba cõi pháp giới chúng sanh đồng viên chúng trí. Sám hối nguyện cúi đầu làm lễ Như Lai chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyện. Con xin đem dạ chí thiền thành tâm sám hối nghiệp kiến đã làm. Bởi xưa chưa rõ giả phàm nên chỉ kết tạo gây quán cõi trần gây ra tội lỗi vô ngần luân hồi trả quả lắm phần đớn đau. Giàu sanh ra tử đã lâu vẫn thân lao cổ gầm mâu khó lường xuống lên ba cõi sáu đường đền bù với những vết thương lỗi lầm trả dây dây trả trầm luân gian nan thống khổ vô ngần vô biên cùng vì nghiệp bao oan khiên do mình kết tạo triền miên nỗi đời. Nếu nay chẳng biết quy hồi ắt thời khó tránh qua đời kiếp sau. Vậy con thi lễ cúi đầu chí thành sám hối nguyện cầu ăn năn. Như xưa có phạm điều răn gây nên tội lỗi nhu nhân đau lòng thì nay lòng dạ ân cần chuyên có tu luyện chuộc phần tội xưa. Bao nhiêu nghiệp quý sinh chừa, bao nhiêu điều thiện sớm trưa phụng hành. Ngày đêm giữ giả sách đinh, trao dồi đạo đức sự kinh bệnh lòng, nguyện thân ra khỏi bụi hồng. Muối dừa chai lạc nhiệt lòng say xưa, tỉnh hồn chuông sớm mỏ trưa. Nguyện tâm ra khỏi nắng mưa cõi trần, xin nhờ tam bảo ai lân, từ bi hỷ xả thi ân rất nhiều. Nay con tình biết mọi điều thế gian là khổ nghiệp chiếu bởi mình. Từ nay nguyện dứt sự tình sai xưa, áo anh bên hình mộng du. Bên lòng giữ chặt điều tu, thầy không sai lạc mặt dù gian nan. Chí tâm dựng dạ bền gan, nguyện con cảm cách thế gian mộng đời. Nguyện xa bể khổ chơi chơi, nguyện thành Phật đạo đến nơi mãn nguyện. Nguyện cùng cách đức dây duyên, nguyện rằng dứt khỏi quan kiên kéo dời, lòng không sai đắm sự đời. Chuyên cần tu niệm chẳng rời, một khi dứt điều liên ái mây si. Nói gương bác ấy từ bi trao lòng, sửa tâm như đó liền hồng. Luôn luôn trong sạch tê thoát dòng nhiễm ô, chỉ thành miệng niệm nam mô, nguyện lòng con được tính vô hoàn toàn. Nguyện về nơi cõi lạc ban, nguyện cho ra khỏi những đàn tử sanh, cúi nhờ chư Phật chứng minh. Bao lời sám hối con xin, nguyện cầu. Phát nguyện sám hối, đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê. Đâm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, giới sinh linh vô số điều tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than. Con lạc lòng không nhìn phương hướng, đoàn con dậy từ lâu giấc giường. Hôm nay trong thấy đạo uy hoàng, xin hướng về nấp bóng từ quan, lại Phật tổ xoay đường dần bước. Bao tội khổ trong đường ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên. Con hôm nay giữ trọn lời nguyện,

vô minh nên phải cuốn vào kéo xoay. Khách nào bè bị gió dây, linh đinh mặt